Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, thiên sát cô tinh chỗ hỏng. Tác giả, Lão Tư Kích liên tục dò hỏi rất nhiều người về thiên đạo hạn chế. Lý Thông Đại Khái Thượng liền đem này đó hạn chế chia làm vài loại. Một loại là hạn chế loại, nào đó thời điểm không được bọn họ đi làm mỗ chuyện. Tỉ như đánh chết người nào đó. Tỉ như đi can thiệp mỗ chuyện. Loại này can thiệp sẽ làm bọn họ bản năng cảm giác được một loại nguy cơ cảm. Loại này can thiệp là thiên đạo đối nào đó người một loại bảo hộ. Đồng dạng cái cũng sẽ đối bị bảo hộ người cấp ra nhất định hạn chế. Tỉ như khẳng định không thể đủ lợi dụng cái này tới giết người. Nếu không nói loại này hạn chế sẽ thực mau giải trừ rớt. Mặt khác một loại hạn chế chính là làm nào đó sự tình sẽ tạo thành tiềm tàng nguy hại. Loại này tiềm tàng nguy hại nguy cơ cảm càng cường một chút. Nhưng mà lại là nhất không bị người để bụng. Rốt cuộc tương đối với loại này thiên đạo cảnh cáo. Bọn họ muốn làm mỗi chuyện thời điểm. Thường thường liền sẽ bỏ qua loại này như có như không cảnh cáo. Càng nhiều người còn lại là nghĩ phải làm chính mình muốn làm sự tình. Từ nào đó trình độ đi lên tới nói. Chính mình muốn làm sự tình là sẽ không bởi vì người khác một câu mà thay đổi. Đúng là bởi vì như thế. Rất nhiều thời điểm loại này tiềm tàng cảnh cáo ngược lại là bị đối phương cấp xem nhẹ. Bởi vì loại này cảnh cáo không nghiêm trọng. Hơn nữa làm mỗi chuyện sẽ cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Cho nên hai tương cân nhắc lúc sau. Bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi nhất một phương. Cho nên tới rồi bọn họ muốn nhất ích lợi trước mặt. Không quan tâm là thái độ bình thường. Hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Mặc kệ là bộ dáng gì cảnh cáo. Trên thực tế đều là muốn cùng nguy hiểm trình độ tương xứng đôi. Chính cái gọi là hai tương cân nhắc lấy này nhẹ. Lúc này mặc kệ là cảnh cáo cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ cần cái này tiềm tàng nguy hại cũng không so ích lợi cao. Như vậy đối phương liền khẳng định sẽ đi làm. Ngang ngày thiết ngươi từ nào đó trình độ đi lên nói. Hoàn toàn lau sạch người nào đó. Loại này tự mình ra tay thủ đoạn. Kỳ thật là phi thường cấp thấp. Chỉ cần chính mình có biện pháp. Vậy có thể dùng loại này cốt truyện phương thức đem này xử lý rớt. Rốt cuộc bồi dưỡng một cái vai chính có đôi khi thậm chí là không cần chính mình tới đầu nhập. Hắn đặc tính liền sẽ làm cho bọn họ như vậy trực tiếp đem chính mình bồi dưỡng lên. Loại này vai chính bồi dưỡng có thể nói là nào đó giai đoạn nhất giá rẻ đối kháng phương thức. Khuyết điểm chính là tiêu hao quá nhiều thời giờ. Thời gian không đợi người. Cho nên ở cái kia từ thiên đồ đệ bắt đầu tu luyện tà công thời điểm. Đương hắn muốn tàn sát sở hữu tu chân giả thời điểm. Cái này thiên đạo thật sự ra tay. Bất quá lúc này đây ra tay chỉ là nhằm vào một người. Cho nên gần chỉ là một đạo lôi kiếp liền đem này đánh đến phi hôi yên diệt. Hơn nữa lợi dụng từ thiên làm một yểm hộ. Đại gia cũng chỉ là sẽ cảm thấy loại này lôi pháp dẫn động thiên lôi mà thôi. Cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa loại này lôi pháp lưu hành cũng có trợ giúp hắn làm như vậy. Nào đó trình độ đi lên nói thiên đạo loại này cách làm kỳ thật tương đương thô bạo. Bất quá không có thời gian dưới tình huống. Hắn làm như vậy đảo cũng là hợp tình hợp lý. Lý Thông do dự một hồi. Theo sau tiếp tục bắt đầu ở cái này trên bản đồ quan sát nổi lên về cựu ẩn sự tình. Cái này Ngưu Cương cốt truyện kỳ thật phi thường hảo xử lý. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là trang bức lưu mà thôi. Loại này trang bức lưu lớn nhất đặc điểm chính là có một cao thủ ở sau lưng che chở. Mặc kệ là Ngưu Kim Đức vẫn là người khác, đều là có thể che chở hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có trang bức tư bản. Ẩn ẩn gian hắn đã là trở thành trúc cơ kỳ kim loại tính đệ nhất nhân. Trời sinh thần lực không nói. Cộng thêm hắn đối với cận chiến đặc thù lý giải. Loại này kim loại tính đệ nhất nhân vị trí vẫn là thực vững chắc. Cho nên ở một mức độ nào đó, hắn chính là lúc này đệ nhất nhân. Bộ dáng này có thực lực người. Trang bức tự nhiên là trang đến đi xuống. Rốt cuộc hắn là thật sự ngưu bức. Đến nỗi lúc này cựu ẩn liền có chút nguy hiểm. Rốt cuộc hắn là cái loại này báo thù loại hình vai chính. Báo thù loại hình vai chính đặc điểm là gì? Thứ nhất chính là nếu không đình bị khi dễ, những người khác muốn cùng hắn phát sinh giao thoa, hoặc là chính là cừu hận một phương, hoặc là chính là cùng hắn có ân oán một phương. Như vậy một phương hoặc là chết hoặc là chính là thảm. Mặc kệ nói như thế nào, một khi cùng hắn nhắc lên quan hệ đều sẽ trở nên thực phức tạp. Đặc biệt là hắn địch nhân năng lực, tuyệt đối là không thể cao. Loại này cùng loại với tay mới yêu nhất vai chính loại hình. Kỳ thật so với trang bức loại hình vai chính tới nói thực chứng đau. Bởi vì như là hắn loại này loại hình vai chính nhưng không giống như là trang bức loại hình vai chính. Một khi có chuyện liền sẽ trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ra tới, mà không phải cất giấu. Nếu là bọn họ có cái gì tân võ học hoặc là cái gì tân chiêu số, liền sẽ lập tức dùng hết. So với trang bức loại hình vai chính nhận thức người cất giấu, học được chiêu số cất giấu mặc dù là dùng đến, người khác cũng sẽ không biết so sánh với. Cựu ẩn loại này loại hình mặt hàng chính là tương đương hố cha. Vì cái gì át chủ bài đều luôn là lượng ra tới. Này nhưng chính là phi thường khó viết. Này liền tương đương với mỗi lần tổng có thể bắt được một tay hảo bài bài tay. Nếu là thật sự gặp tay mới, kia thực hảo thuyết dùng chính mình cường vận thuộc tính nghiền áp qua đi là được. Nhưng là có một ít cao thủ chân chính, cũng không phải là cái gì cường vận liền có thể nghiền áp quá khứ. Lúc này nếu là át chủ bài đều là cho hấp thụ ánh sáng ra tới, kia đã có thể thật sự đánh không lại. Cho nên một phương diện Lý Thông muốn tận lực cho hắn an bài át chủ bài. Đặc biệt là cái loại này hắn bản thân là sẽ không biết át chủ bài. Cứ như vậy an bài tại bên người, đến thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng là đến nơi. Đến nỗi mặt khác, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Rốt cuộc loại này hố cha báo thù loại hình vai chính, hắn thật đúng là có chút chịu đủ rồi. Bất quá chính mình trang bức hàm chứa nước mắt cũng muốn trang xong. Nếu người này thật là có được vai chính thuộc tính, như vậy chân chính lấy hắn tới dùng, cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc vai chính thuộc tính loại đồ vật này cũng không phải là ai đều có thể có. Chính mình bên người người manh thuộc tính có, đồ tham ăn thuộc tính cũng có. Thậm chí là loli khống hậu cung vương cũng có. Nhưng là duy độc không có cái loại này vai chính thuộc tính. Loại này loại hình vai chính Lý Thông cũng không dám mang theo trên người. Rốt cuộc cựu ẩn chính là thiên sát cô tinh cái loại này cha chết nương chết cữu cữu chết loại hình. Nếu là thật sự mang theo trên người, sợ là liền thật sự muốn không xong. Nhìn mắt cựu ẩn hiện tại đi địa phương, ở hủy diệt cái này hắc dương bộ lạc lúc sau, hắn liền đi theo sư phó đi mặt khác địa phương. Bất quá lúc này đây hắn tao ngộ đến chính là trên đường tranh đoạt tài nguyên. Đây cũng là tu chân giả chi gian thường xuyên gặp được một loại mâu thuẫn. Nhưng là loại này thời điểm hắn gặp được người liền tương đương bất đồng. Thiên đạo ra tay a. Này bang nhân Lý Thông phi thường rõ ràng, bọn họ chính là nhất cừu hận Đại Minh quốc nội một đám tu chân giả. Nhóm người này người nếu là thật sự cùng cựu ẩn gặp được, cái này không có gì giang hồ kinh nghiệm ra hỏa tuyệt đối là muốn có hại. Lý Thông bên này vừa mới xem xong, bên kia Đại Ngụy quốc cảnh nội thủ đô liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lúc này thủ đô bên trong toàn bộ bị dị thú chiếm lĩnh hơn phân nửa. Hơn nữa này thủ đô bốn phía đều có dị thú ở bắt tay. Còn có một bộ phận người không có thể tới kịp chạy đi. Những người này liền trên cơ bản chỉ có thể bị dị thú sở cắn nuốt. Nhưng mà những cái đó đào tẩu người Nhật tử cũng không hảo quá. Rốt cuộc khoảng cách mùa đông cũng chỉ có như vậy một chút thời gian. Bọn họ hiện tại chạy trốn tới cái nào bộ lạc, những cái đó bộ lạc đều sẽ không tiếp đãi bọn họ mọi người. Chờ đợi những người này rất có khả năng chính là chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.